Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Tiểu Đan Hội. Nổ đan, Vương Thần trừng mắt, lập tức cũng phản ứng lại. Lần này nổ đan, cũng nằm trong dự đoán của hắn. Lục phẩm đan dược độ khó luyện chế, muốn siêu việt ngũ phẩm đan dược nhiều lắm. Thiên tinh thảo hậu kỳ dung hợp tốc độ có chút chậm. Dược tính không có ổn định. Đây là lần này nổ đan nguyên nhân chủ yếu. Chiến lão hai tay phía sau, nói ra lần này luyện đan chỗ thiếu sót. Đệ tử minh bạch. Vương Thần bĩu môi, dọn dẹp một chút đại hắc trong nồi dược vật cặn bã. Chuẩn bị lần thứ hai luyện chế đan dược. Thêm nhiệt đan đỉnh, đưa lên linh dược, điều tiết nhiệt độ, đánh vào đan quyết, xuất đan. Lần thứ hai luyện đan vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Lại đến, Vương Thần khẽ cắn môi, bắt đầu lần thứ ba luyện đan. Phanh lục phẩm đan dược khó luyện trình độ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Liên tiếp luyện chế ra 9 lần, toàn bộ đều là lấy thất bại mà kết thúc. Lại đến, Vương Thần dọn dẹp một chút đại hắc nồi, chuẩn bị lần thứ 10 luyện đan. Không sai biệt lắm, nghỉ ngơi một chút. Chiến lão đưa tay ngăn lại Vương Thần động tác. Vương Thần gật đầu, lập tức minh bạch chiến lão dụng ý. Hắn ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, sau nửa canh giờ, mở to mắt, sau đó lại đem hắn luyện đan thất bại nguyên nhân trong đầu tổng kết một chút. Lúc này mới bắt đầu động thủ luyện đan, thêm nhiệt đan đỉnh, đưa lên linh dược, đánh vào đan quyết, xuất đan, hiu hiu hiu. Ba cái mượt mà màu xanh biếc đan dược, từ đại hắc trong nồi bay ra ngoài, rơi vào Vương Thần trong lòng bàn tay. Ha ha, thành công. Vương Thần nhìn xem trong tay đan dược, lộ ra một phần thần sắc mừng rỡ. Chiến lão gật đầu, nói, có thể tại nửa ngày thời gian, thành công luyện ra lục phẩm đan dược, làm không tệ. Chiến lão ngữ khí bình thản, cũng chưa từng có phân khích lệ. Hắc hắc, đều là chiến lão chỉ điểm tốt. Vương Thần cười đùa tí từng thu hồi đan dược, đập cái không lớn không nhỏ mông ngựa. Lò đan dược thứ nhất luyện chế thành công về sau, Vương Thần lại xuất thủ luyện chế ra mấy lô tăng linh đan. Toàn bộ luyện chế thành công, chưa từng xuất hiện nổ đan tình huống. Về sau lại bắt đầu luyện chế loại thứ hai đan dược, cũng là thường dùng nhất đơn giản nhất đan dược, lục phẩm hồi linh đan. Luyện chế hồi linh đan thời điểm, Vương Thần tiến bộ rất nhiều. Chỉ có trước ba lô đan dược luyện chế thất bại, đằng sau thuần thục về sau, cũng chưa từng xuất hiện nổ đan tình huống. Thời gian một ngày quá khứ, Vương Thần trên cơ bản đem hai loại đan dược rèn luyện. Ngày thứ hai, hắn bắt đầu luyện chế lục phẩm kim sang đan. Kim sang đan luyện chế, chỉ có lò đan dược thứ nhất thất bại, đằng sau toàn bộ thành công. Lục phẩm dưỡng thần đan, đây cũng là vương giả cảnh giới tương đối thường sử dụng đan dược. Bởi vì tu luyện càng gần đến mức cuối, càng chú trọng linh hồn tu luyện. Từ vương giả cảnh giới bắt đầu, võ giả xem như sơ bộ bắt đầu tiếp xúc linh hồn tu luyện. Võ giả tu luyện, từ luyện thể, ngưng huyết, đến thối cốt cảnh, cái này ba cái cảnh giới, chủ yếu là chú trọng nhục thân tu luyện. Linh hải cảnh, linh thủy cảnh, viên đan cảnh, cái này ba cái cảnh giới, tu luyện đồ vật, chủ yếu là linh khí. Viên đan cảnh cũng chính là mọi người thường nói vương giả cảnh giới. Vương giả về sau, chính là thần cảnh võ giả. Thần cảnh võ giả, xem như chính thức bắt đầu tu luyện thần hồn, cũng chính là võ giả linh hồn. Trước hết nhất bắt đầu là tu luyện nhục thể, cái này gọi tinh. Tiếp lấy tu luyện linh khí, cái này gọi khí. Cuối cùng tu luyện linh hồn, cái này gọi thần. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Tất cả võ giả tu luyện đều là vây quanh ba chữ này. Tinh khí thần, đây cũng là võ giả tu luyện bản thân. Bản thân tiến hóa quá trình, mà dưỡng thần đan tác dụng chính là có thể trợ giúp võ giả tăng cường thần hồn. Ngoại trừ dưỡng thần đan, còn có một loại đan dược là bổ thần đan. Cũng là cùng linh hồn có quan hệ, bổ thần đan có thể nhanh chóng chữa trị tiêu hao thần hồn. Cũng là vương giả cảnh giới không thể thiếu đan dược một trong. còn có một loại đan dược, ngưng pháp đan, đây cũng là vương giả cảnh giới rất trọng yếu một đám đan dược. Tác dụng của nó là trợ giúp vương giả lĩnh ngộ pháp tướng. Đến vương giả cảnh giới, pháp tướng là một võ giả trọng yếu thủ đoạn công kích. Cái gọi là pháp thoát thai từ ý, đây là võ ý phía trên một loại khác thủ đoạn công kích. Phi thường cường đại, đưa ra so sánh nói một cái lĩnh ngộ đại viên mãn kiếm ý võ giả. Tiến thêm một bước, liền sẽ tiếp xúc đến pháp. Pháp bao trùm tại võ ý phía trên. Vương giả cấp bậc võ giả mới có thể có tư cách lĩnh ngộ pháp. Pháp biểu hiện chính là pháp tướng. Võ giả pháp tướng là đa dạng hóa. Có thể là một cây cỏ. Có thể là một thanh kiếm. Có thể là một đầu yêu thú. Còn có thể là một cái thượng cổ sinh linh. Có thể lĩnh ngộ ra dạng gì pháp tướng. Cùng võ giả gặp gỡ có quan hệ. Bình thường võ giả pháp tướng đều là đám người quen thuộc binh khí. Yêu thú loại hình, cũng có là thượng cổ thần thú hoặc là hung thú. Pháp tướng càng là thần dị, lực công kích liền càng mạnh. Tỉ như nói hai võ giả, một cái pháp tướng là một con trâu, một cái khác pháp tướng là một con rồng. Đồng cấp tình huống dưới, pháp tướng là trâu võ giả đánh không lại pháp tướng là rồng võ giả. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Pháp tướng cũng chia là nửa bước, nhập môn, tiểu thành, đại viên mãn năm cái cảnh giới. Pháp tướng tiến bộ cùng võ giả đối pháp lĩnh ngộ cùng một nhịp thở. Đối pháp lý giải trình độ càng sâu, pháp tướng công kích càng cường đại. Ngưng pháp đan đối với võ giả lĩnh ngộ pháp tướng có tác dụng phụ trợ. Bởi vậy loại đan dược này tại vương giả cảnh giới tương đối bán chạy. Thời gian nửa tháng, vương thần trên cơ bản đều tại luyện chế các loại lục phẩm đan dược. Liền ngay cả lục phẩm phá cũng bị hắn luyện chế thành công ra. Đến tận đây, hắn đối đan dược luyện chế mới có một kết thúc. Đem ý nghĩ dùng tại tu luyện linh khí bên trên. Vương thần đến trưởng lão viện đến một chuyến. Một thanh âm tại vương thần bên tai vang lên. Lôi viện trưởng. Vương thần thần sắc khẽ động, thu hồi đại hoang quyền, hướng luyện đan viện trưởng lão viện bay đi. Trưởng lão viện cổng, vương thần rơi xuống bước chân, cất bước đi vào trưởng lão viện. Tiến vào viện về sau, hắn phát hiện viện tử chính giữa đứng đấy mười mấy người, đều là luyện đan viện đệ tử. Những người này toàn bộ đều là linh thủy 9 tầng võ giả, có nam có nữ. Mục Tĩnh Hàm cũng ở trong đó. Lôi Húc Tử, Độc Cô Nhất Nam chờ 4 vị luyện đan viện trưởng lão cũng đều ở chỗ này. Vương thần tới, vương thần vừa tiến vào luyện đan cửa sân, từng tia ánh mắt liền rơi vào hắn trên thân. Hắn là Thăng Long vương giả người đoạt giải, cũng là luyện đan viện cái thứ 2 hạch tâm đệ tử. Bị người chú ý, cũng là bình thường sự tình. 10 cái luyện đan đệ tử, đều thần sắc ngạc nhiên nhìn xem hắn. Mục Tĩnh Hàm cũng lặng lẽ đối với hắn nháy mắt mấy cái. Ha ha, vương thần cũng tới. Lôi Húc Tử ánh mắt cũng đầu tới. Hắn sau đó chỉ Mục Tĩnh Hàm bọn người. Nói, trước tiên ở nơi này chờ một lát. Đệ tử gặp qua mấy vị trưởng lão. Vương thần ôm quyền, sau đó đứng ở Mục Tĩnh Hàm bên cạnh. Độc Cô Nhất Nam cùng nhị trưởng lão tam trưởng lão cũng đều mỉm cười đối vương thần gật gật đầu. Xem như bắt chuyện qua, viện trưởng gọi chúng ta làm gì? Vương thần nhìn thoáng qua Mục Tĩnh Hàm, nhỏ giọng hỏi. Mục Tĩnh Hàm nhún nhún vai, biểu thị mình cũng không biết. Vương thần gật đầu, cũng không tại nhiều nói. Đám người ai cũng không nói gì. Một khắc đồng hồ thời gian, lại có mấy người đệ tử đến, đều là luyện đan viện đệ tử. Vương thần nhìn thoáng qua, tính cả hắn, hết thầy có 20 cái luyện đan viện đệ tử đến. Ha ha, Lôi viện trưởng, tại hạ đến chậm. Một đạo thanh âm thanh thúy tại mọi người bên tai vang lên. Tiếp lấy một cái thanh niên mặc áo xanh mộ nhưng xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu. Người thật là khủng bố. Vương thần con ngươi co rụt lại, nhìn về phía người áo xanh. Hắn nhịn không được tắc lưỡi. Người này đến, hắn vậy mà có thể không có phát giác được. Người áo xanh 27-28 tuổi dáng vẻ, sau lưng cõng một thanh trường kiếm. Hắn dáng người gầy gò, vóc dáng cũng không cao, cả người nhìn càng giống một cái văn nhược người đọc sách. Hắn rơi xuống trong viện, sắc mặt nhu hòa, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, thân thể linh hoạt kỳ ảo, lấy vương thần nhãn lực, vậy mà nhìn không thấu tu vi. Vương thần có một loại cảm giác, người này trình độ kinh khủng, chỉ sợ còn muốn tại Lôi Húc Tử phía trên. Hoàn Nhan trưởng lão khách khí, chúng ta cũng là vừa tới. Chuyện lần này, làm phiền Hoàn Nhan trưởng lão. Lôi Húc Tử ôm quyền, giọng nói chuyện vô cùng khách khí. Người áo xanh tùy ý gật gật đầu, nói, một chút việc nhỏ, không đáng nói đến quá thay. Lôi Húc Tử ánh mắt từ người áo xanh trên thân thu hồi, đối vương thần bọn người nói, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là trưởng lão của nội viện, Hoàn Nhan Đoạt. Nhanh gặp qua Hoàn Nhan trưởng lão, gặp qua Hoàn Nhan trưởng lão. Vương thần bọn người ôm quyền, mặc dù đối cái Hoàn Nhan trưởng lão không hiểu rõ lắm, vẫn là từng cái cung kính hành lễ, bởi vì là người đều có thể nhìn ra, cái này Hoàn Nhan trưởng lão không phải người bình thường, không cần đa lễ. Hoàn Nhan Đoạt khoát khoát tay, con mắt tại mọi người trên thân quét qua, cuối cùng rơi vào vương thần, cười nói, người chính là vương thần, chính là đệ tử. Vương thần gật đầu, đối với Hoàn Nhan Đoạt có thể nhận ra hắn, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn bây giờ tại Thần Long Học Viện mọi người đều biết, chính là ngoại viện linh hải cảnh võ giả, cũng không có mấy cái không biết hắn, huống chi là trưởng lão của nội viện. Không tệ, người rất tốt. Hoàn Nhan Đoạt gật gật đầu, lập tức liền đứng ở một bên, không nói chuyện. Ta lần này triệu tập các ngươi tới, là muốn đi Thiếu Hoa Tông tham gia tiểu đan hội. Lôi Húc Tử mở miệng, nói ra một câu nói như vậy. Tiểu đan hội, đám người có chút đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, trên mặt đều lộ ra thần sắc khát khao. Tiểu đan hội, vương thần vò đầu, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua cái gì tiểu đan hội. Thế là mở miệng nói, Lôi viện trưởng, tiểu đan hội là cái gì? Ha ha, Lôi Húc Tử cười cười, nói, người nhập môn tương đối trễ, không biết tiểu đan hội cũng là bình thường. Cái gọi là tiểu đan hội, chính là tứ đại thế lực thế hệ tuổi trẻ luyện đan đệ tử ở giữa luận bàn luyện đan kỹ nghệ. Cũng không có cái gì đáng giá xưng đạo địa phương. Tiểu đan hội hàng năm đều có. Đây cũng là chỉ giới hạn ở chúng ta tứ đại thế lực luyện đan đệ tử ở giữa luận bàn. Năm ngoái tiểu đan hội chính là tại chúng ta Thần Long Học Viện cử hành. Năm nay đến phiên Thiếu Hoa Tông. Lần này tiểu đan hội, ta đối với các ngươi yêu cầu không cao. Chỉ cần có thể không hạng chót là được rồi. Nếu không bản tọa cũng không tha cho mấy người các ngươi. Lôi viện trưởng nói đến đây, có chút mang theo một tia cảm xúc, tựa hồ có chút tức giận. Chúng ta Thần Long Học Viện đã liên tục 3 năm đều là hạng chót. Năm ngoái viện trưởng tự mình chủ trì tiểu đan hội, chúng ta Thần Long Học Viện thứ nhất đếm ngược. Tam đại thế lực luyện đan trưởng lão không ít đối với hắn châm chọc khiêu khích. Cái này khiến hắn cảm giác vô cùng thật mất mặt. Mục Tĩnh Hàm che miệng cười yếu ớt, bám vào vương thần bên tai, nói ra dạng này một đoạn văn. Thật sao? Trách không được. Vương thần cười rạng rỡ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.